Bảo bối tình nhân, chương 46, góc truyện audio.com. Chê Chung mỉm cười, mở hai tay Khang Min cũng vui vẻ ôm lấy Chê Chung. Anh cũng phải chăm sóc tốt mình, nhớ ăn cơm đúng giờ, tìm một công việc thoải mái là được rồi. Yun Ho Hyung. Em sẽ không nói với Hyung ấy. Chỉ một câu này Chê Chung liền rơi nước mắt. Trang Min bình thường rất ít khi nói lời dư thừa, tính cách cũng trầm mặc, nhưng khi ở trước mặt mình liền hiện ra suy nghĩ chân thật. Thật sự chán ghét việc mình quá dễ dàng rơi lệ, sẽ bị Trang Min nhìn ra. Cẩn thận lau khô nước mắt mới rời khỏi cái ôm của Trang Min. Không phải thật sự sợ hãi Trang Min cười nhạo, mà là lo lắng Trang Min sẽ lo lắng cho mình, cậu không muốn mang thêm gánh nặng cho bất kỳ ai. Nhớ chăm sóc tốt đứa bé. Chê Chung cả kinh, ngẩng đầu nhìn Trang Min, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyện này chỉ mình biết à, chẳng lẽ Trang Min điều tra. Trải qua lần với Yun Ho, mình thật sự sợ hãi hai chữ đó. Không cần kinh ngạc, ngày hôm qua lúc em đến phòng Hyung quét dọn thấy giấy khám bệnh, bên dưới có ghi. Trang Min còn nhớ rõ lúc mình nhìn thấy thì kinh ngạc thế nào, không phải kinh ngạc chuyện Chê Chung mang thai mà kinh ngạc cách giải quyết chuyện mang thai là rời xa người mình yêu. Xem ra Yun Ho Hyung cũng không biết, nếu không nhất định sẽ không để như vậy dù. Đừng nói, em đã biết, không nói với Yun Ho Hyung, em cũng muốn để Yun Ho Hyung tự mình biết. Trang Min nói vậy, Chê Chung an tâm, cậu biết Trang Min cũng không phải người nhiều chuyện. Được rồi, Hyung đi đây. Đi đường cẩn thận. Thật sự là muốn đi ám sát giám đốc, hôm nay lại giao nhiều việc như vậy, làm mình không thể đi tiễn Chê Chung. Tuy rằng nói mình cũng nghỉ ngơi rất lâu nhưng, ngồi trong taxi, Chê Chung gọi điện cho Thúc Thúc, nghe Thúc Thúc dặn dò, còn nói ở sân bay Tokyo sẽ sắp xếp trợ thủ tới đón. Thúc Thúc, con đã biết, biết cũng phải nghe, Sung Huynh là người rất thiện lương, đừng bắt nạt. Được rồi, cậu ta sẽ để con tới Tokyo trước, sau đó vài ngày mới đến chỗ con, được không? Dạ, cảm ơn Thúc Thúc, thật sự không nói với Yun Ho sao? Vâng, Thúc Thúc nhớ giúp con giữ bí mật, được vậy con phải tự mình chăm sóc bản thân. Vâng, Thúc Thúc cũng vậy. Chê Chung chịu đựng nước mắt sắp trào ra, ân cần hỏi thăm Thúc Thúc, sau đó cẩn thận tắt điện thoại. Không biết mấy ngày nay đã khóc bao lần. Buổi sáng lúc nhìn thấy hai mắt trong gương còn tưởng mình thấy gấu mèo, đã nhỏ thuốc rồi mà vẫn rõ như vậy. Lại theo thói quen đặt tay lên bụng, cảm nhận một sinh mệnh mới. Khẽ miết lên nhẫn trên ngón áp út, nâng tay lên nhìn. Còn nhớ rõ Yun Ho lúc đeo nhẫn cho mình chân thành biết bao, nói yêu mình mãi mãi. Nước mắt lại chảy xuống, sờ sờ chữ khắc trên nhẫn, sau đó gắt gao ôm vào ngực. Yun Ho, rất yêu anh, em cũng biết, anh rất yêu em, nhưng em muốn rời khỏi anh một thời gian. Lòng nghi ngờ, không tín nhiệm, thất vọng, tuyệt vọng chậm rãi biến quan hệ nồng nàn của chúng ta trước kia trở nên xa xỉ, em nghĩ muốn suy nghĩ một thời gian. Không có anh, em sẽ sống tốt, vì anh, vì con chúng ta. Mong anh đừng thương tâm, anh chỉ cần biết rằng, em yêu anh. Khách chương.